mua chút đồ đâu có phạm pháp đâu. Mạnh Thiên Sở gật gù mà bảo, vậy tốt, đi thôi, cùng chúng ta đến huyện thành một chuyến, chỉ cho ta chỗ người ngủ mấy ngày nay, sau đó dẫn chúng ta đến chỗ người mua thuốc trị bệnh cho heo. Mẹ của trụ tử tưởng Mạnh Thiên Sở dẫn con trai lên công đường chịu hình phạt, liền túm chặt lấy con, kinh khủng mà gào. Muốn đi thì các người đưa tôi đi đi, đừng bắt con trai của tôi. Trụ tử thấy thế thản nhiên nói, mẹ ơi, không có gì đâu, con đi không sao đâu. Mẹ trụ tử lo lắng nhìn con mà nói, mẹ, mẹ không cần lo lắng, con đi rồi về ngay thôi mà. Trụ tử đi ra trước, trong vườn đứng đầy người xem náo nhiệt, người người xì xầm bàn tán. Trụ tử chẳng nói gì, cũng không nhìn ai, đi thẳng ra khỏi vườn. Vừa bước ra khỏi cửa, hồ tử đã tức giận phừng phừng, nhào tới, đánh đá trụ tử. Trụ tử đẩy hồ tử ra, hầm hừ mà bảo, tên oát con kia, người điên rồi à, coi chừng ta đánh chết người đấy. Hồ tử bị trụ tử xô ngã xoài dưới đất, nhưng lập tức chồm dậy, nhào tới đánh. Trụ tử cảm thấy phiền, nhấc bổng hồ tử lên, quăng mạnh ra trong đám người có kẻ ré lên. Chính vào lúc này, chú Hạo lắc mình ra ngoài, chụp giữ lại được hồ tử. Mộ Dung Huyễn Tuyết tức giận chỉ trụ tử mà mắng, người thật là độc ác, hồ tử mới vừa mất mẹ, thế mà người đối đãi với nó như thế, người có phải là người hay là không? Mọi người xung quanh cũng đua nhau mắng trụ tử, y cười nhạt một tiếng mà bảo, ta không phải là người ư, nó và mẹ nó trước giờ ăn không thịt heo của ta, sao không vừa ăn vừa đánh đi, hiện giờ ta đánh nó có đáng là gì, người không phải do ta giết, nó đánh ta làm cái gì chứ? Hồ tử nhảy từ trong lòng của chu Hạo ra, chỉ vào trụ tử mắng, mẹ ta là do người giết đó, mấy hôm trước, sáng nay khi mẹ ta đi ra ngoài, ta còn cùng với tam cậu ở cách nhà nhìn thấy ngươi đi sau mẹ ta cùng rời khỏi thôn. Chúng ta đều nhìn thấy chính là ngươi. Trụ tử xông lên định chụp lấy hổ tử. Chu Hạo bây giờ xuất thủ nhanh như điện, thoát cái chụp giữ vài trụ tử. Trụ tử lập tức như bị điện giật, nửa bên người tê dại. Chu Hạo lạnh lùng bảo, nếu như thiếu gia không còn phải dùng ngươi để trả án, ta đã lập tức phế người luôn rồi. Trụ tử dưới trưởng của Chu Hạo đau nhức run rẩy toàn thân, trán toát mồ hôi lạnh, lắp bắp cầu xin. Chu Hạo bây giờ mới từ từ buông y ra. Kinh lực của Chu Hạo vừa thu, trụ tử đã nhũn người xuống đất. Mạnh Thiên Sở bước lên hỏi, vừa rồi lời nói của hộ tử có đúng hay là không? Trụ tử ấp úng mà đáp, đúng, đúng thì đã làm sao? Cái đó đâu đại biểu là tôi giết Ngọc Lan đâu chứ? Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh hộ tử khẽ hỏi, hộ tử, cháu nói cháu và ai cùng nhìn thấy hắn đi sau mẹ của cháu, sau đó cùng rời khỏi thôn vậy? Hồ tử chỉ vào một cậu bé cùng cỡ tuổi của mình đang đứng giữa đám người. Cậu bé này đang chảy nước mũi, lại sún răng so với hồ tử kém xa. Cậu bé kia bước đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, hít mũi một cái rột rồi nói, vậy cháu còn nhìn thấy trước đấy. Lúc đó cháu và hồ tử chơi ở dưới sông, cháu thấy Mở Ngọc Lan và cái ông đi trước kia kìa, sau đó không xa là trụ tử. Mạnh Thiên Sở hỏi, lúc đó con hắc cầu nhà hồ tử không có đi theo hả? Cậu bé nhìn hồ tử trả lời, cháu nhớ ra rồi, lúc đó con hắc tử nhà cháu có đi theo, phải không tam cầu? Tao nhớ là con hắc tử nhà tao có đi theo mà. Cậu bé ngẫm nghĩ sau đó gật đầu, đúng như vậy, cháu nhớ ra rồi, hắc tử đi theo sát sau Mợ Ngọc Lan. Mạnh Thiên Sở gật gù, còn cho mực hắc tử cùng với Ngọc Lan ra ngoài, vì sao lại chết ở nhà? Điền hỏi, người theo sau Ngọc Lan làm cái gì? Thần sắc của trụ tử hoảng hốt mà đáp, cái gì mà bảo tôi theo cô ấy? Đường rời khỏi thôn chỉ có một, cô ta có thể đi, sao tôi không thể đi chứ? Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy người đi tách ra khỏi Ngọc Lan từ khi nào? Trụ tử đáp, cái đó thì tôi cũng không chú ý nữa. Tôi chú ý cô ta làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cười cười bảo, người nếu mà không chú ý thì ta ngược lại còn cảm thấy kỳ quái. Ngươi vì nữ nhân đó bỏ trà ra đi 10 năm, hơn nữa 10 năm luôn, trở về còn nhất mực, tốt với người ta và đứa con trai. Ngươi còn nói không chú ý sao? Hồ tử bây giờ mới nói, ta biết vì sao ngươi giết mẹ ta rồi, nhân vì ngươi muốn hoàn hảo cùng mẹ ta, mà mẹ ta không chịu, cho nên ngươi giết mẹ ta. Trong đám có kẻ lén cười, trụ tử đỏ mặt, chỉ hồ tử tức giận mà quát, ngươi, tên oát con nhà ngươi, ngươi nói bậy, cái gì đó?

Nếu như nói tên trụ tử này vì nữ nhân lúc nãy biểu hiện rõ tâm tính, rằng trong lòng chỉ có một người, thì y cũng có động cơ để giết Ngọc Lan. Chỉ có điều, động cơ này dường như không thể thuyết phục được người ta. Mộ Dung Huynh Tuyết lại nói, nếu như y yêu nữ nhân lúc nãy, còn Ngọc Lan lại nhất mực tránh né y như ổn dịch, miệng còn nói những lời làm tổn thương y, thì y hoàn toàn có thể hạ sát thủ mà giết chết Ngọc Lan. Đại khái từ đó có thể một lòng một dạ đối với nữ nhân này rồi. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi mà nói, ai mà biết được chứ, hy vọng hắn không vì người mới mà ra tay giết tình nhân cũ. Một Dùng Huynh Tuyết cười điềm đạm, cái đó dù sao vẫn hơn nam nhân, thêm một cô gái là yêu một cô gái, cô nào cũng muốn ôm vào trong lòng. Mạnh Thiên Sở ngẩn cả người ra, câu này sao giống là nói và chỉ trích chính bản thân hắn vậy. Mọi người ngồi xe về huyện thành, sau khi vào cổng thành, Mạnh Thiên Sở nói với chủ tử, hiện giờ cho ta biết 3 ngày trước ngươi ở đâu, đông hay là tây. Chủ tử cúi đầu không đáp. Vương Dịch lớn tiếng nói, chúng ta không hơi đâu mà giỡn mặt với ngươi, ngươi hôm nay nếu còn muốn về nhà thì nói mau, nếu không thì cho ngươi đến ngồi đại lao của nhà môn từ từ suy nghĩ. Chủ tử chần chờ một lúc, cuối cùng thở dài ấp a ấp úng đáp, tôi đành nói thật với các vị vậy, tôi kỳ thật nhất mực ngủ lại ở một động điếm. Mạnh Thiên Sở vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi chẳng phải là có đàn bà rồi sao? Sao lại còn đến động điếm ngủ? Chủ tử kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Sở. Tôi nói rồi, tôi thật không có gì với Ngọc Lan cả. Mạnh Thiên Sở lại bảo, ta không nói Ngọc Lan, ta nói đây là mẹ của Tịch Mai. Cái gì? Ngài, các vị đều biết mẹ của Tịch Mai sao? Muốn người ta đừng biết, trừ khi mình không làm. Chủ tử thẫn thờ nét mặt lại nói, cái gì? Cái gì mà gà không ra gà, vịt không ra vịt vậy? Mạnh Thiên Sở cười khổ mà bảo, ý của ta là chỉ cần ngươi có làm thì chúng ta sẽ biết đến thôi. Chủ tử gật đầu nói, nếu như các vị đều đã biết thì tôi thừa nhận vậy. Không sai, tôi và Cúc Hoa đi lại với nhau. Những món mà mọi người thấy chính là thứ tôi mua cho Cúc Hoa đó. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ngươi nếu như đã quan hệ với Cúc Hoa, sao còn đến động điếm tìm gái làm cái gì? Người hãy nói cho ta biết thử coi. Chủ tử lúc bấy giờ thầm nghĩ mà kỳ quái, nhìn Mạnh Thiên Sở nói, tôi và Cúc Hoa đi lại với nhau, đâu có ảnh hưởng gì tới chuyện tôi đi động điếm đâu. Mạnh Thiên Sở dở khóc dở cười, vậy ngươi vừa rồi ở trong thôn vì sao không nói? Tôi không thể ở trước mặt nhiều người ở trong thôn như vậy nói mình đi chơi gái. Nếu nói vậy, sau này ai cũng chê cười tôi, nhận định rằng tôi chẳng khác gì bọn du côn lưu manh cả. Mạnh Thiên Sở hỏi, nếu như người cảm thấy chuyện đi động điếm là thiên kinh địa nghĩa, vậy thì vì sao không để người trong thôn biết chứ? Chủ tử đáp, người trong thôn chúng tôi rất cổ hủ, cảm thấy những chuyện này đều không phải do người bình thường nghiêm túc làm ra. Tuy đi chơi điếm ở trong thành xem như chuyện ăn cơm uống nước, nhưng người trong thôn chúng tôi thì không thể. Tôi thì không sao, nhưng tôi không thể để cho mẹ tôi mất mặt được. Xem ra đây là một đứa con hiếu thuận rồi. Mạnh Thiên Sở chép môi nói tiếp, vậy người dẫn ta đi xem cái động điếm người đến trời đó. Chủ tử gấp lên vội nói, tôi thật không lừa các người đâu, tôi mà lừa các người, tôi không phải là con người, thật đấy. Mạnh Thiên Sở hỏi, chúng ta đều là nam nhân, không có sao đâu, nhiều khi ta còn hứng thú nữa đây này. Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi bên cạnh đó chợt ửng đỏ mặt, Mạnh Thiên Sở cười hăng hắc nói, cảm thấy ngại thì xuống xe về đi, dù gì cũng không còn già nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế vội xuống xe, tránh như tránh ổn dịch. Ai ngờ con khỉ cũng nhảy chồm vào người của nàng, xem ra là nó biết những nam nhân này định đi đến chỗ nào. Chủ tử nói, tôi nói đây là lời thật, chúng ta đừng đến là hay hơn. Mạnh Thiên Sở lại bảo, chúng ta nếu không đi thì làm sao biết người nói đây là lời thật chứ? Người nếu như không muốn người trong thôn biết, chúng ta sẽ bảo mật cho ngươi. Nhưng mọi chuyện chỉ là do miệng người nói. Chúng ta chưa có lý do để tin là ngươi có đến đó thật hay không. Chủ tử thống khổ gãi đầu nói, tôi thật không thể đưa mọi người tới đó, thật đấy. Vì sao? Chủ tử đắn đo một chút đáp, kỳ thật ở đó không thể coi là một động điếm. Vương Dịch bực mình tát cho y một cái mà quát, ngươi có tin là ta giam ngươi vào đại lao 3 ngày 3 đêm, bỏ đói cho ngươi thấy cái gì cũng muốn ăn không? Ngươi còn ở đó làm trò mèo gì với chúng ta nữa đây?